Ngạo Thế Đan Thần, chương 3188, Thái Dương Cuồng Hỏa. Góc truyện audio.com, GT, trầm tưởng bọn họ trước liền biết động tĩnh sẽ rất lớn, vì lẽ đó đã có chuẩn bị tâm lý, cũng may bọn họ đều ở Thái Dương Thần trong rừng, vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ có người đi vào quấy rối bọn họ. Trầm tưởng, ngươi có sao không nhỉ? Phong Khả Nhi ở đại trận bên ngoài hỏi. Không có, hết thảy đều tốt. Trầm tường khổng lồ, hắn chỉ là cảm giác được một luồng ấm áp sức mạnh từ thân thể hắn bốn phương tám hướng tràn vào đến, sau đó tiến vào thần hải bên trong. Muốn kéo dài bao lâu? Tống Dực Thần hỏi Phong Khả Nhi, chỉ có Phong Khả Nhi đối với đại trận này hiểu rõ. Một ngày, hai ngày, hoặc là ba ngày đều có khả năng. Phong Khả Nhi lắc đầu nói, ta cũng không quá chắc chắn, nói chung mấy ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Hai ngày quá khứ, hỏa trùng thần trận thả ra ngoài kim quang càng ngày càng yếu, mà Trầm Tường đã nhìn thấy chính mình thần hải bên trong, xuất hiện nhảy lên hỏa trùng, này hỏa trùng chính một chút biến thành thái dương, chỉ có điều là một rất nhỏ thái dương. Hắn ngạo thế của Nguyên Châu bên trong ngạo thế kiếm hồn cũng đang rung động lên, cũng không biết có phải là ở hoan nghênh cái này tân đồng bọn. Thành công cần phải đi ngạo thế hồn hà. Trầm Tường nhìn thấy cái kia mặt trời nhỏ thành công xuất hiện sau khi cũng cảm giác được hỏa trùng đã hoàn thành, ngay ở hắn dự định phân ra tinh thần đi tới vạn đạo bên trên ngạo thế hồn hà thì, hắn cảm giác được hỏa trùng đã cùng hắn có phi thường thân mật liên hệ. Cái gì? Trầm Tường đột nhiên cả kinh, hắn cùng hỏa trùng có liên hệ sau khi, lại cảm ứng được hỏa trùng có đồ vật bay ra ngoài. Này hỏa trùng lại hiểu được chính mình đi tới ngạo thế hồn hà tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn. Lúc này đại trận tuy rằng đã mờ đi thế nhưng vẫn còn đang vận chuyển, bởi vì những vạn đạo thần thổ đó tinh đều đang lóe lên ánh sáng. Hỏa trùng có thể chính mình tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn, căn bản không cần ta bận tâm. Trầm Tường tinh thần theo hỏa trùng thả ra ngoài hỏa linh, có thể nhìn thấy này hỏa linh tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền lẻn đến tầng thứ ba ngạo thế hồn hà, đồng thời rất nhanh sẽ khóa chặt một điểm sáng, đem cái kia quang điểm thôn phệ. Cái kia quang điểm chính là ba tầng ngạo thế hồn trong sông ngạo thế cuồng hồn. Rất dễ dàng liền có thể đem này ngạo thế cuồng hồn dung hợp. Trầm Tường thần hải bên trong lúc này ánh sáng bùng lên, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu thần hải mỗi cái một góc lạc hỏa trùng đã thành công cùng ngạo thế cuồng hồn dung hợp, lúc này chính chậm chậm hoàn toàn cùng Trầm Tường dung hợp. Chỉ là nửa ngày thời gian, liền hoàn thành dung hợp, quá trình này cũng không có để Trầm Tường cảm giác được cái gì đau đớn, hết thảy đều phi thường thuận lợi, muốn so với hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều, trước hắn còn tưởng rằng sẽ trải qua rất nhiều thống khổ. Vạn đạo thần thổ tinh đều biến thành hôi, Phong Khả Nhi mặc dù biết thế nhưng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói rằng. Những này vạn đạo thần thổ tinh có thể đều là phi thường kiên cố, nhưng hiện tại nhưng hóa thành cho tàn. Trầm Tường cũng nhìn thấy, gật gật đầu. Mau nhìn xem ngươi hỏa diễm, có tăng lên hay không? Tống Dực Thần vội vàng hỏi, hắn chưa từng thấy rất mạnh hỏa diễm, còn tưởng rằng dùng ngạo thế cuồng lực ngưng đi ra hỏa diễm liền rất mạnh. Góc truyện audio.com, Trầm Tường mở ra bàn tay, thả ra một đám lửa, này đoàn hỏa diễm vừa ra tới liền phi thường cáo kỉnh lấp lóe lên, thả ra ngoài ánh sáng cũng như là bùi chưa liệt dương giống như vậy, phi thường chói mắt không thể nhìn thẳng quá lâu. Đây chính là Thái Dương cuồng hỏa. Phong Khả Nhi thở dài nói, lúc này nàng đã mồ hôi đầm đìa, Tống Dực Thần cũng là như thế, cái kia ánh lửa chiếu xạ qua đến thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy da rẻ phi thường bỏng, nếu không là bọn họ sử dụng ngạo thế cuồng lực đi chống đỡ bỏng tiến vào thân thể, bọn họ nhất định sẽ phi thường khó chịu. Trầm Tường vội vàng đem hỏa diễm cất đi, trong lòng rất là kích động, hắn biết thu được loại này Thái Dương cuồng hỏa đối với hắn thực lực có tăng lên rất nhiều. Quá tốt rồi, đón lấy ta lẽ ra có thể nhanh chóng luyện chế ra tinh hoàng đến. Trầm Tường hạnh phúc nói rằng, Mỹ Cảnh tỷ muội mấy ngày nay đều ở từ rễ cây phía dưới lấy vạn đạo thần thổ tinh, các nàng cho Trầm Tường hơn 3.000 khối. Trầm Tường mang theo Phong Khả Nhi tìm một địa phương yên tĩnh, sau đó thả ra lĩnh vực thời gian. Ba tầng lĩnh vực thời gian, Trầm Tường phát sinh ba tầng lĩnh vực thời gian sau khi, hắn ở bên trong vượt qua 75 năm, bên ngoài cũng chỉ là vượt qua một ngày mà thôi. Hắn biết mặc dù có thể nắm giữ hỏa tan vạn đạo thần thổ tinh hỏa diễm, hắn cũng cần thời gian rất dài mới có thể luyện chế ra tinh hoàng đến, đây tuyệt đối không thoải mái, bằng không năm đó Thái Dương lão tổ cũng không chỉ là luyện chế ra 9 khối đến. Luyện hóa, nhưng cũng không thoải mái. Trầm Tường hỏa tan một khối vạn đạo thần thổ tinh hay dùng đi tới thời gian một tháng. Sau đó hắn đem hơn 1.000 khối vạn đạo thần thổ tinh thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, thả ra mạnh nhất Thái Dương cuồng hỏa đi phần luyện. Thái Dương cuồng hỏa tuy rằng rất mạnh thế nhưng tiêu hao nhưng cũng không nhiều lắm, cũng chỉ là so với hắn sử dụng ngạo thế cuồng lực phóng thích ngạo thế cuồng hỏa thời điểm nhiều một chút. Nếu là tiêu hao quá nhiều, hắn chỉ cần ăn cuồng lực đan liền có thể khôi phục hắn cuồng lực đan nhiều vô cùng, này đều là Giang Tư Lệ tiểu nha đầu này đan linh ngưng đi ra. Này 1000 khối thổ tinh muốn bao lâu mới có thể luyện hóa đây? Phong Khả Nhi hỏi, không biết, Trầm Tường lắc lắc đầu. Thử một chút xem liền biết rồi, ngược lại ta hiện tại sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian cũng không có áp lực gì. Trầm Tường tổng cộng dùng hơn 20 năm mới luyện hóa xong, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không thoải mái, dĩ nhiên dùng đi tới nhiều thời giờ như vậy. Hiện tại cũng chỉ là luyện hóa mà thôi, đón lấy có thể phải đem chi dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường nói với Phong Khả Nhi, sau đó phải khổ cực ngươi. Dung hợp thời điểm, muốn đem những này hòa tan lượng lớn thổ tinh dung dịch toàn bộ hỗn hợp, sau đó áp xúc toa thuốc khối, Trầm Tường cũng không biết Phong Khả Nhi có thể thành công hay không. Phong Khả Nhi cũng không có để hắn thất vọng, hơn nữa dung hợp tốc độ rất nhanh. Không được coi như áp xúc thành một khối tiểu mới khối, cũng không thể trở thành tinh hoàng, ngươi cần tiến hành một lần diễn sinh mới được. Phong Khả Nhi nói rằng, lại diễn sinh 9 khối tiểu tinh thể còn kém không nhiều. Được, Trầm Tường lại dằn vặt mấy năm, diễn sinh ra 9 khối tiểu tinh khối, sau đó sẽ sử dụng hỏa diễm hòa tan, như vậy mới phải để bọn họ dung hợp lại cùng nhau. Góc truyện audio.com, hòa tan thời gian rất dài, hữu dụng 20, 30 năm. Sau khi Phong Khả Nhi lập tức cùng Trầm Tường đồng thời liên thủ, đem áp xúc dung hợp biến thành một khối tiểu mới khối, điều này có thể vừa vặn thả vào Thái Dương thần đàn phương cách bên trong. Cuối cùng cũng coi như thành công. Trầm Tường nhìn cái kia dường như liệt nhật tỏa ra chói mắt quang hà tiểu tinh thể, lau mồ hôi. Thật không dễ dàng nha, trước sau dùng 70 năm. Con vật nhỏ này nên không tốt hòa tan, xem ra mặc dù ngươi có rất nhiều, cũng khó có thể dùng cho luyện khí. Phong Khả Nhi nói rằng, đúng, có điều cũng chỉ là hiện tại không được mà thôi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng tinh hoàng làm lại 2 con cửu tiêu thần kiếm. Trầm Tường đem khối này tinh thể lấy ra, dĩ nhiên vô cùng lạnh lẽo. Cho ta sờ sờ. Phong Khả Nhi nhận lấy, ở tay nhỏ bên trong thưởng thức lên. Thật xinh đẹp như là cầm một hình vuông mặt trời nhỏ. Còn muốn làm 8 khối loại đồ chơi này. Trầm Tường cười khổ nói, chuyện này ý nghĩa là hắn đón lấy mấy trăm năm bên trong, cũng phải luyện chế tinh hoàng. Cách chương.